Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 90, chương 89, lão công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài phút sau, được rồi, chúng ta quay lại một lần nữa. Lương Thành lên tiếng, Hứa Mộng Du lại lần nữa nhảy lên người Hạ Tư Lê. Lần này, Hạ Tư Lê thể hiện rất tốt, hoàn toàn nhập vai, tái hiện trạng thái của lần đầu tiên. 7 phần kinh ngạc, 3 phần thẹn thùng, Hứa Mộng Du, trong vai Hạ Trừng, giật lấy bức thư từ tay Tống Cảnh, sau đó nhảy xuống, mở tờ giấy ra xem. Quả nhiên, bên trong là một lá thư nặc danh, nội dung miêu tả một cách khoa trương rằng cậu thích Tống Cảnh thế nào, lại vừa ghét bỏ chính bản thân mình ra sao, đủ loại cảm xúc hỗn loạn. Ai đã viết cái này? Thư nặc danh. Tống Cảnh đáp, Hạ Trừng tức giận đến mức mặt đỏ bừng, ném thẳng bức thư vào người hắn rồi quay người bỏ đi. Hạ Đồng Học, Tống Cảnh đuổi theo, nắm lấy tay cậu, Hạ Đồng Học, tôi sẽ giúp cậu điều tra xem ai là người đã viết lá thư này. Hạ Trừng nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, sau đó đeo lại tai nghe rồi quay người rời đi. Được rồi, Cát, Lương Thành nhận xét. Phân đoạn này diễn khá ổn, nhưng các cậu cần chú ý hơn đến biểu cảm. Vì vậy, chúng ta sẽ quay lại cảnh nhảy lên người một lần nữa. Được, sau đó, họ lại phải quay thêm vài lần nữa. Đừng nhìn vẻ ngoài cà lơ phất phơ của Lương Thành. Khi quay phim hắn cực kỳ nghiêm túc, mỗi cảnh quay đều phải thật hoàn hảo, đặc biệt là những cảnh cận mặt. Vì đó là cách trực quan nhất để thể hiện cảm xúc của nhân vật. Chính vì vậy, hắn yêu cầu quay đi quay lại nhiều lần để chọn ra cảnh tốt nhất. Em có mệt không? Hạ Tư Lê hỏi, Hứa Mộng Du không nhớ nổi mình đã nhảy bao nhiêu lần. Nhưng vẫn lắc đầu, không mệt, cậu thầm nghĩ, may mà mình với Hạ Tư Lê là tình nhân thật sự. Nếu đổi thành người khác đóng cảnh này, cứ ôm qua ôm lại mãi như vậy, chắc chắn không chịu nổi. Xem ra làm diễn viên cũng chẳng dễ dàng gì. Cuối cùng, cảnh quay này cũng hoàn thành. Lương Thành vỗ tay đánh dấu kết thúc, rồi nói, hôm nay đến đây thôi. Kết thúc công việc, Lương Thành định hỏi hai người họ có muốn cùng đi ăn tối không. Nhưng chưa kịp mở miệng, Hứa Mộng Du và Hạ Tư Lê đã vội vàng chào rồi rời đi. Lương Đạo, tạm biệt nhé, ngày mai gặp lại, tạm biệt, thật sự vội vàng đi hẹn hò như vậy sao? Lương Thành cầm điện thoại lên, gọi một cuộc điện thoại, cười nói, Toa Hoa, tối nay đi ăn cùng nhau không? Hôm nay anh bị ép ăn cẩu lương cả ngày, khó chịu muốn chết. Hứa Mộng Du và Hạ Tư Lê, dưới sự hộ tống của nhân viên đoàn phim, rời khỏi trường quay, ở cổng trường. Có rất nhiều fan hâm mộ cuồng nhiệt của cặp đôi này đã đứng chờ sẵn. Ngay khi họ xuất hiện, đám đông lập tức reo hò. Tư Không Du, Hứa Mộng Du, Hạ Tư Lê, tôi yêu hai người. Hai người nhanh chóng lên chiếc xe thương vụ mà quản lý đã chuẩn bị sẵn. Khi cửa xe đóng lại và xe lăn bánh rời đi, những tiếng reo hò cuồng nhiệt mới dần lắng xuống. Vân Dương là một thị trấn nhỏ miền Nam, nơi mà đạo diễn Lương Thành đã chọn làm bối cảnh quay phim. Vì đây chính là ngôi trường cũ của anh ta, xe chạy vòng vèo qua nhiều con phố nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một khu chung cư. Căn hộ này khá hẻo lánh, trong suốt thời gian họ ở đây, vẫn chưa từng bị fan phát hiện ra. Vừa về đến nhà, Hạ Tư Lê liền vào bếp nấu cơm. Thực phẩm trong tủ lạnh là do trợ lý đã chuẩn bị sẵn từ trước. Cả hai giống như một cặp vợ chồng bình thường. Tan làm thì cùng nhau về nhà nấu ăn. Bên ngoài gió thổi mạnh. Hứa Mộng Du đi ra ban công thu quần áo. Ban công rất rộng, hướng ra biển lớn. Gió biển mặn mặn phả vào mặt, mang theo hương vị tự nhiên mà cậu rất thích. Cậu ôm quần áo trở về phòng ngủ. Thay bộ ga giường và vỏ chăn mới, hương thơm của nước giặt vương vấn khắp phòng. Sau khi dọn dẹp xong, hắn mệt mỏi nằm úp xuống giường. Lúc này, Hạ Tư Lê bước vào, trên người vẫn còn mặc áo sơ mi trắng bên trong, nhưng áo khoác đồng phục đã cởi ra, bên ngoài quấn một chiếc tạp dề caro, tay cầm xẻng nấu ăn, trông vô cùng có dáng vẻ của một ông chồng đảm đang. Mệt à, có một chút. Hứa Mộng Du nhìn bộ dạng của anh, không nhịn được mà bật cười. Hình ảnh này chẳng hề phù hợp với khí chất của một tổng tài bá đạo chút nào. Hạ Tư Lê nhướng mày, cười cái gì? Chỉ là cảm thấy bộ dạng này của anh rất hiền lành. Hạ Tư Lê đột nhiên đưa tay nắm lấy mắt cá chân trắng nõn của cậu, kéo mạnh về phía mình, một chân anh chống lên mép giường, mạnh mẽ tách hai chân của Hứa Mộng Du ra, cúi người xuống gần cậu hơn, giọng trầm thấp, như thế này thì còn hiền lành không? Anh, Hứa Mộng Du quá hiểu sự bá đạo của Hạ Tư Lê khi ở trên giường. Lập tức hoảng hốt, cười làm lành, em hiền lành, được rồi chứ, nhưng Hạ Tư Lê không dễ dàng buông tha như vậy. Anh cúi đầu hôn lên má Hứa Mộng Du, nhìn thấy người kia mặc chiếc tạp dề hoa mà còn hôn mình. Hứa Mộng Du không nhịn được bật cười, nói, anh còn định nấu cơm không? Hạ Tư Lê nắm lấy cổ tay cậu, ghé sát tai, giọng khàn khàn, anh muốn nấu, em. Hả, ban ngày ban mặt đó nha. Hứa Mộng Du cảm nhận hơi ấm trên vành tai, cả người mềm nhũn như nước mùa xuân. Hạ Tư Lê từ từ hôn dọc xuống cổ, dừng lại thật lâu nơi yết hầu của cậu. Hôm nay em cứ quấn lấy anh, có biết anh đã phải nhịn khó chịu đến mức nào không? Hứa Mộng Du cảm thấy Hạ Tư Lê chắc chắn là một con rắn trong kiếp trước. Nếu không tại sao cứ thích dùng lưỡi li 3 mét tới li 3 mét lui như vậy? Cậu khó nhịn, mơ hồ nói, a, em đã cố gắng không chạm vào anh rồi mà. Hạ Tư Lê vùi đầu vào lồ ân ngực cậu, giọng khàn đặc, em không biết sao, chỉ cần chân em kẹp lấy một chút, anh đã chịu không nổi rồi. Thật sao? Hạ Tư Lê nắm lấy một chân cậu, chậm rãi vuốt ve ba, đầu ngón tay để lại từng đợt tê dại. Vợ à, em có chắc là mình hiểu rõ sức mạnh của hai chân này không? Hứa Mộng Du chịu đựng cảm giác ngứa ngáy, giọng nói nhỏ như mèo kêu. Anh thích. Hạ Tư Lê nâng hai chân thon dài của cậu lên, giọng trầm thấp, thích chết đi được. Vậy thật sự không nấu cơm à? Hứa Mộng Du chớp mắt hỏi. Nấu chứ. Hạ Tư Lê hôn lên môi cậu, đầu lưỡi đỏ tươi lướt qua, cười khẽ. Canh đang hầm, phải nấu thật lâu mới ngon. Đúng là rắn mà, tên yêu nghiệt này chắc chắn là rắn. Một giờ sau, Hạ Tư Lê mới rời khỏi phòng, bước ra ngoài, anh đi xào rau, em nghỉ ngơi một lát, đợi lát nữa xong cơm anh gọi. Trong bữa tối, Hứa Mộng Du vừa ăn cơm vừa xem kịch bản mới phát hôm nay. Hạ Tư Lê nhắc nhở, ăn cơm trước đi, ăn xong rồi xem. Hứa Mộng Du lật sang một trang khác, nghi ngờ hỏi, em phải xem trước coi anh có thêm thắt cảnh nào không? Không có mà, hừ, quỷ mới tin anh. Hạ Tư Lê bật cười, thật sự không có, cùng lắm là anh có đề xuất một số ý kiến cho Lương Đạo. Nhưng chấp nhận hay không là tùy anh ấy, em thấy Lương Đạo rất thích nghe lời anh nói. Hứa Mộng Du lẩm bẩm, hôm nay thêm đoạn diễn kia, chẳng phải là tự tìm rắc rối sao? Rõ ràng chịu không nổi mà còn muốn làm thêm. Hạ Tư Lê giật lấy kịch bản trong tay cậu, khép lại rồi đặt lên tủ phía sau. Ăn cơm đi, cả ngày mệt mỏi rồi. Em còn chưa đói sao? Ăn, ăn, biết em mệt, vậy mà vừa rồi còn giày vò em. Hứa Mộng Du cúi đầu uống một ngụm canh sườn, đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ, canh sườn này ngon quá. Cậu gắp một miếng gà rán đặt vào bát của Hạ Tư Lê, cười rạng rỡ hơn cả hoa nở, vất vả cho anh rồi. Hạ Tư Lê nói, nếu tiếng kêu của em dễ nghe hơn một chút, anh sẽ cảm thấy không vất vả chút nào. Nghe vậy, Hứa Mộng Du liền ghé sát vào anh, gọi một tiếng, lão công, dễ nghe không? còn muốn nghe gì nữa không? Hạ Tư Lê hoàn toàn không có sức chống cự với cách xưng hô này. Vành tai dần dần đỏ lên. Đủ rồi, sao có thể đủ được? Ít nhất cũng phải gọi 3 lần chứ. Lão công, lão công, lão công, giọng nói ngọt ngào, trong trẻo như chim hoàng oanh của Hứa Mộng Du khiến Hạ Tư Lê huyết khí dâng trào. Anh vội vàng ngăn lại, đừng gọi nữa, để dành tối nay hắn gọi. Hứa Mộng Du bật cười, xem ra anh rất thích cách gọi này. Hạ Tư Lê nhấc ly nước lên uống một ngụm, bình thản nói, không có người đàn ông nào không thích. Sau bữa tối, Hứa Mộng Du lấy đàn guitar, ngồi bên cửa sổ chơi đàn. Vài ngày nữa, Cố Diệc Nhiên tổ chức một buổi biểu diễn. Trước đó đã hẹn sẽ tham gia, vì vậy cậu tranh thủ tập luyện. Trong buổi diễn, cậu sẽ biểu diễn 2 ca khúc, một bài song ca với Cố Diệc Nhiên và một bài solo. Vừa mới gảy được vài hợp âm, điện thoại liền rung lên, là cuộc gọi video từ Cố Diệc Nhiên. Hello, Tiểu Du, trên màn hình, Cố Diệc Nhiên chào hỏi đầy nhiệt tình. Giây tiếp theo, hắn trông thấy người đàn ông phía sau Hứa Mộng Du, liền cười nói, Hạ Tổng cũng ở đây à, nghe nói gần đây 2 người đang quay phim. Tiến độ thế nào, khi nào chiếu vậy, tôi nhất định sẽ bao suất để ủng hộ các người. Cố Diệc Nhiên vẫn như trước, rộng rãi và nói nhiều. Hứa Mộng Du đáp, vừa mới bắt đầu quay, vẫn đang từ từ trau dồi diễn xuất, có lẽ phải đến cuối năm mới công chiếu. Hạ Tổng nhà cậu không cần lo công ty à? Chạy xa như vậy để bám theo cậu quay phim, công ty vẫn phải lo chứ. Đây này, anh ấy sắp phải trực ca đêm rồi. Lúc này, Hạ Tư Lê bước đến bên cạnh Hứa Mộng Du, cúi người hôn nhẹ lên má cậu. Vợ, anh vào thư phòng làm việc trước. Mặt Hứa Mộng Du lập tức đỏ bừng. Trời đất ơi, 2 người các người, đúng là hành hạ cậu độc thân mà. Cố Diệc Nhiên hét lên trong điện thoại, tỏ vẻ không thể chịu nổi màn phát. Cẩu Lương, này, sau khi hôn một cái, Hạ Tư Lê liền xoay người rời đi. Cảm giác như vừa rồi anh cố ý công khai chủ quyền vậy. Hứa Mộng Du ho khẽ 2 tiếng, nhanh chóng đổi chủ đề. Cố Diệc Nhiên, chúng ta bắt đầu tập luyện đi. Được thôi, bài hát này khá khó. Trước tiên chúng ta cứ tập từ đầu đến cuối vài lần. Sau đó còn cần đến hiện trường để chỉnh sửa thêm. Được, chờ Hạ Tư Lê vào phòng làm việc. Cố Diệc Nhiên mới hạ giọng nói. Tôi còn tưởng bạn trai cậu sẽ ở lại đây giám sát tập luyện. Tôi thậm chí đã chuẩn bị tinh thần bị theo dõi rồi. Anh ấy đâu có khoa trương như vậy. Bạn trai cậu không phải là kiểu người hay ghen sao? Khi quay, Luyến Tổng, mỗi ngày anh ta nhìn tôi cứ như muốn dùng dao chém vậy. Hứa Mộng Du biết Hạ Tư Lê hay ghen, nhưng chỉ cần cho anh đủ cảm giác an toàn, anh sẽ không làm loạn. Giống như vừa rồi, anh cố ý thể hiện chủ quyền trước mặt Cố Diệc Nhiên. Sau đó mới yên tâm đi làm việc. Đừng nói tôi nữa, nói anh đi. Gần đây trên mạng đang đồn đại tin đồn kia là thật sao? Anh đang yêu đương à? Cố Diệc Nhiên hơi tránh ánh mắt. Cái này à, kỳ thật là thế này. Tháng trước lớp chúng tôi có tổ chức buổi họp mặt. Tôi tình cờ gặp lại người đó. Hứa Mộng Du kích động. Là người mà trước đây anh từng kể. Nam sinh chuyển trường năm đó. Bạch Nguyệt Quang của anh. Cố Diệc Nhiên gật đầu. Hồi trước, khi tham gia, Luyến Tổng, tôi có kể về chuyện này trên chương trình. Kết quả là khi ta tham gia buổi họp lớp, mọi người đều biết hết. Còn trêu chọc bọn tôi, nói rằng hắn là Bạch Nguyệt Quang của tôi, lại còn hùa nhau tác hợp. Cậu không biết lúc đó tôi xấu hổ đến mức nào đâu. Tất cả là tại tôi, ai bảo tôi lại lỡ miệng nhắc đến trên sóng truyền hình chứ. Dù tôi không nói tên hắn, nhưng lớp chúng tôi chỉ có 1 người chuyển trường. Ai cũng biết ngay. Sau đó thì sao? Cậu ấy có giận không? Tôi nhìn không ra là hắn có giận hay không. Hắn vẫn luôn ôn hòa dịu dàng như vậy. nhưng tôi cảm thấy rất có lỗi, nên sau buổi họp lớp, tôi chủ động đề nghị đưa hắn về nhà. Sau đó, lớp trưởng của tôi cũng thật có tâm, thế mà lại gửi WeChat của hắn cho tôi. Tôi lúc đó uống say, mơ mơ màng màng liền bấm kết bạn, còn rủ hắn hôm nào cùng đi ăn để xin lỗi. Tin đồn trên mạng chính là từ bữa ăn đó à, paparazzi đã chụp được. Đúng vậy, may mắn là họ không chụp rõ mặt hắn, nếu không thì tôi thật sự có lỗi với hắn rồi. Hứa Mộng Du cười trêu, vậy còn anh thì sao? Anh có thích hắn không? Tôi, Cố Diệc Nhiên ấp úng, giả vờ bận rộn cầm đàn guitar lên. Chúng ta tập luyện đi, nếu muộn quá, bạn trai cậu lại đến đuổi tôi đi mất. Cách chương.